mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 384. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trao đổi xong với trưởng thôn, tiểu đội trưởng và nhóm người của nàng ấy rời khỏi thôn để thông báo cho những người khác. Sau đó nhóm người bọn họ chọn một chỗ thích hợp gần thôn để dựng lều trại. Sau khi họ rời đi, trưởng thôn lại suy xét kỹ lưỡng mọi chuyện từ đầu đến cuối. Cảm thấy không có gì bất hợp lý, ông ấy liền triệu tập người dân trong thôn đến để bàn bạc về chuyện này. Khi mọi người đã tập trung, trưởng thôn thông báo tin tức về đợt rét đậm vào mùa thu đông và kế hoạch cả thôn cùng nung gạch xây giường sưởi. Nghe tin đợt rét đậm sẽ ảnh hưởng đến mùa màng, người dân trong thôn bắt đầu lo lắng. Nhưng khi nghe rằng có một nhóm phương quân nhiệt tình sẽ giúp thôn chi tiền và công sức xây lò gạch và giường sưởi, sự chú ý của họ lập tức chuyển sang vấn đề này. Người dân trong thôn lo lắng về vụ mùa, phần lớn là do họ có ít nguồn thu nhập, chủ yếu chỉ sống dựa vào nông nghiệp. Nếu lúa gạo bị ảnh hưởng, cả nhà sẽ không có cái ăn. Nhưng nếu trong thôn có một lò gạch thì chắc chắn sẽ cần nhiều người lao động. Dù không hiểu gì về nghề này nhưng ai cũng biết gạch là thứ có giá trị. Chỉ cần nghĩ đến việc kiếm được ít tiền là đã đủ hấp dẫn. Trở lại chuyện nung gạch, đó là công việc của thợ thủ công. Không có quan hệ thì chẳng ai có cơ hội tiếp cận được. Giờ đây, khi có cơ hội này, lại có thể học được chút tay nghề. Phàm là người biết suy nghĩ thì chẳng thể bỏ lỡ cơ hội tốt như thế. Chuyện này thật sự không cần chúng ta bỏ tiền sao? Một lão thái thái nghi ngờ hỏi. Bà cụ không thể tin được là thôn làng nhỏ bé của mình đột nhiên lại gặp may mắn như vậy. Không những không phải bỏ tiền, mà còn được lo ăn, được dạy nghề. Chỉ cần bỏ chút sức lực thôi, đối với nông dân thì chẳng đáng kể gì. Điều này như thể nhặt được món hời to lớn. Thường ngày, ngay cả trong mơ họ cũng không dám nghĩ đến chuyện như vậy. Đúng vậy, các vị không cần lo lắng gì cả. Chỉ cần làm việc nhanh nhẹn, cẩn thận một chút là được. Trưởng thôn nói, nghe vậy, người dân trong thôn lập tức vỗ N-G-U-C cam đoan. Trưởng thôn, ngài cứ yên tâm đi. Tuy nhiên, khi niềm vui qua đi, mọi người bình tĩnh lại. Có người bắt đầu cảm thấy có điều gì không đúng. Nung gạch thì không có gì để bàn, nhưng cả thôn còn phải dùng gạch xây giường sưởi. Ai dám nằm trên cái giường xa xỉ như vậy chứ? Những năm trước đâu phải chưa từng gặp rét, chịu đựng một chút rồi cũng qua. Thay vì nằm trên một chiếc giường ấm áp, chẳng thà trước tiên kiếm chút đồ ăn hoặc tiết kiệm tiền cho thực tế hơn. Vì vậy, một thôn dân đề nghị, thôn ta toàn người thô kệch, da thịt cũng dày, không sợ lạnh lắm đâu. Đến khi cần hãy nung gạch vậy, hay là tạm hoãn chuyện giường sưởi lại. Trước tiên dùng gạch đổi chút tiền về lo cho gia đình. Thấy có vẻ nhiều người đồng tình với ý kiến này, trưởng thôn nghiêm nghị nói. Mọi người nghe rõ đây, chuyện này từ nay không bàn nữa, không có chỗ để thương lượng. Người ta tự nguyện đến giúp đỡ, lại còn vất vả dạy nghề. Cho gì thì cứ nhận, bảo làm gì thì làm, đừng có mà mặc cả. Phần lớn thôn dân đều hiểu lý lẽ, chỉ là vì ngày thường thiếu thốn quen rồi, nên khi được lợi ích thì không tránh khỏi lo lắng cho gia đình mình. Nhưng vì trưởng thôn đã nói thế nên không ai nêu thêm ý kiến thừa thãi. Mọi người đều gật đầu đồng ý, việc cần nói đã nói rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây trong thôn không có nhiều công việc bận rộn nên trưởng thôn bảo mọi người chủ động mang nước cho nhóm phương quân, hoặc giúp đỡ họ dựng trại. Bá tánh cũng rất muốn gặp những người phương quân. Họ trở về nhà nói cho gia đình biết về những gì đã nghe được, rồi kéo cả nhà cùng ra khỏi thôn. Nhìn từ xa, họ thấy nhóm phương quân đang bận rộn trên một mảnh đất trống. Một nhóm người phối hợp nhau căng một tấm vải lớn, chẳng mấy chốc nó đã biến thành một cái lều xanh lá phẳng phiu. Chà chà, còn có thể dựng nhà kiểu này nữa cơ đấy. Có người suýt xoa, tấm vải lớn thế này, chất liệu cũng trơn nhẵn, chắc tốn không ít tiền đâu nhỉ. Nhà làm bằng vải, tiện thì có tiện, nhưng không mưa còn được, chứ mà mưa thì biết làm sao. Thôn dân chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy, tất cả đều nhìn chăm chú. Lều vải trông thật lạ lẫm, mọi người không dám lại gần giúp đỡ, sợ làm hỏng thứ quý giá của người ta. Chỉ có thể đứng một chỗ nói chuyện phiếm, cách chương.